Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chuyển kiếp. Một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, soi ở trên mặt của Trương Bân. Giờ phút này hắn đang ngồi ở một gian phòng khách cực kỳ xa hoa trên ghế salon. Trong mắt tất cả đều là mê mang. Ngày hôm qua sinh nhật bằng hữu tụ họp, hắn xé ra cổ họng dùng sức điên cuồng. Chẳng lẽ này xuyên qua? Rất nhanh thì Trương Bân điều chỉnh một chút tâm tình, hít thở sâu một hơi, thật lâu mới chậm rãi phun ra. Lúc này trong đầu không ngừng hiện ra trí nhớ, để cho ngón tay hắn bấm chân mày. Sau đó một lát, trí nhớ tiêu hóa xong tất, Trương Bân rốt cuộc biết giờ phút này thân phận của mình. Thân thể này chủ nhân cũng gọi Trương Bân, năm nay 22 tuổi, cha mẹ ở nước ngoài làm ăn, danh xứng với thực phú nhị đại. Phú nhị đại, hay lại là cao giàu đẹp trai, lần này ta không liền đi thượng nhân sinh tột cùng. Xe sang trọng mỹ nữ, muốn cái gì có cái gì, thật là không nên quá ngưu bức. Ha ha ha, giờ phút này Trương Bân rất là hưng phấn. Nhưng lúc này một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt hắn mừng như điên suy nghĩ. Ai vậy? Trương Bân mặt đầy không vui kêu một tiếng, nhưng là lại không trả lời. Nghi ngờ mở cửa, năm cái người mặc lao động phục tráng hán đưa hắn đẩy ra, đi vào. Ai ai ai, các ngươi ai vậy? Thế nào xông loạn đây? Ta nói cho các ngươi biết, nhanh đi ra ngoài a, nếu không ta ước chừng phải báo cảnh sát, cáo các ngươi tự xông vào nhà dân rồi. Trương Bân muốn đưa tay đi ngăn trở, nhưng là với những người này vừa so sánh với, Trương Bân ngăn trở quả thực yếu đáng thương, căn bản không có chút ý nghĩa nào, khác phí sức lực rồi. Tất cả đều dọn đi. Lúc này một vị mặc tây trang màu đen nam nhân đi vào. Hắn vung tay lên, này năm cái tráng hán, giống như thổ phỉ một dạng, thấy cái gì cầm cái gì. Giờ phút này Trương Bân đứng ở bên cạnh, hai quả đấm nắm chặt, cắn hàm răng, nãi nãi, đây là lấy ta làm không khí đây. Hắn đang chuẩn bị đi lên liều mạng, lúc này kia âu phục nam tử lại đối diện đi tới. Trương Bân đúng không? Ta là Hoa Diệu luật sư sự vụ sở Trương luật sư. Bởi vì cha mẹ ngươi làm ăn đầu tư thất bại, bây giờ thiếu ngân hàng cách sủ nợ nước ngoài, đã tuyên bố phá sản. Bây giờ cái nhà này, bao gồm bên trong hết thảy, toàn bộ sẽ bị ngân hàng lấy đi. Bây giờ xin ngươi lập tức đi ra ngoài. Đúng rồi, trên người của ngươi vật phẩm đáng tiền, điện thoại di động, thẻ ngân hàng, chìa khóa xe, cũng đều phải lưu lại toàn bộ. Cái gì? Giờ phút này Trương Bân mặt đầy mộng bức, trợn mắt hốc mồm, hắt xì. Trương Bân hắt hơi một cái, đi ở người ở thưa thớt trên đại lộ, lẫm liệt gió thu tùy ý thổi quát, chỉ mặc một bộ áo lót màu trắng hắn. Lý thuyết đều nói, chuyển kiếp tới nhất định là nhân vật chính, sau đó chính là một đường nghiêu bước được tia lửa mang thiểm điện. Nếu không phải bây giờ ta lại đói lại lạnh, không nhà để về, lão tử thiếu chút nữa thì tin. Trương Bân cảm thấy loại này xuyên việt thật là trời cao tối ác ý. Đùa giỡn, chỉ cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Lúc này một đạo cổ xưa lại linh hoạt kỳ ảo thanh âm đột ngột ở Trương Bân trong đầu vang lên, dọa hắn giật mình. Tao niên, ngươi có cảm thấy tuyệt vọng hay không? Trương Bân vẻ mặt đau khổ, một bộ dáng vẻ sinh không thể luyến. Xong rồi, này rời ả còn xuất hiện nghe nhầm rồi. Lần này hoàn toàn lạnh. Tao niên, ngươi có cảm thấy tuyệt vọng hay không? Thanh âm một lần nữa vang lên, lộ ra thập phần rõ ràng. Đây không phải là nói bậy ấy ư? Đổi lại là ngươi, ngươi tuyệt vọng không? Trương Bân tức giận lầm bầm một tiếng. Sau khi nói xong, nhất thời sắc mặt cứng đờ. Này tiết tấu thế nào giống như lý thuyết như thế? Có phải hay không là bản thân lập tức là có thể khai quải, sau đó lại lần nữa đi thượng nhân sinh đỉnh phong? Thiên khôi hệ thống đang cùng ký chủ xứng đôi. xứng đôi thành công, xin hỏi có hay không bắt đầu dung hợp? Trương Bân trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm. Ngay sau đó trước mắt xuất hiện một cái đại đại giặc, liền này một cái tuyển hạng. Ngươi còn hỏi cái rắm a? Trương Bân hung hăng đâm xuống. Hệ thống đang cùng ký chủ như thế nào? Thỉnh chờ đợi. Trương Bân nhất thời cảm giác một trận không cách nào hình dung thống khổ giống như dòng điện như vậy tràn vào thân thể. Ngay tại sắp ngất xỉu thời điểm, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Hệ thống dung hợp thành công, bây giờ tiến vào hệ thống tuyển hạng. Trương Bân cảm thấy hoa mắt, các loại tinh thần phục hồi lại thời điểm, phát hiện mình ở một nơi trống rỗng trong căn phòng. Đây là cái địa phương nào à? Này, có ai không? Trương Bân sau khi hô xong, trước mặt một đạo nhức mắt bạch quang đột nhiên xuất hiện. Làm bạch quang sau khi tan biến, một vị cô gái xinh đẹp xuất hiện ở Trương Bân trước mắt. Nàng ngũ quan tinh xảo, như là dương chi ngọc da thịt, để cho Trương Bân không tự chủ nhìn ngây người. Chủ nhân, ta là Thiên Khôi hệ thống hóa thân, nơi này là chỗ phát ra phần thưởng. Chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được phần thưởng, hoặc là cơ hội bốc thăm. Trương Bân thật lâu mới từ chư ca như vậy bộ dáng trung tinh thần phục hồi lại, phần thưởng đều có cái gì? Rút số lại sẽ đạt được cái gì? Thiếu nữ khẽ mỉm cười, phảng phất hoa tươi nở rộ. Những vấn đề này, bây giờ ta không cách nào trả lời ngài. Chỉ có ngài hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể biết sẽ đạt được cái gì. Trương Bân nhất thời hưng phấn nhảy cỡn lên. Đến, nhanh lên cho ta phát nhiệm vụ, ta có thể cảm giác được. Ta đỉnh phong đã muốn tới rồi. Được, đang ở chạy nhiệm vụ tân thủ. Trích, nhiệm vụ mục tiêu đạt được fan 1 triệu. Khen thưởng kỹ năng thiên nhãn. Trương Bân sau khi thấy tin tức, nhất thời sững sờ. Này ý gì? Thiên nhãn là cái thứ đồ gì? Thiếu nữ giải thích, thiên nhãn năng lực, có thể thấy hết thảy người bình thường không thấy được đồ vật. Hơn nữa còn có thấu thị các loại chức năng. Các loại ngài sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngài có thể tự đi lãnh hội. Nhiệm vụ lần này thời hạn là 3 ngày. Chủ nhân cố gắng lên nha. Thiếu nữ sau khi nói xong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trương Bân thấy hoa mắt, các loại tinh thần phục hồi lại thời điểm, đã xuất hiện ở mới vừa rồi lối đi bộ. Nếu không phải trong đầu nhiều hơn một cái nhiệm vụ đếm ngược bảng, Trương Bân đều phải cho là vừa nãy là đang nằm mơ. Mẹ kiếp, bây giờ ta nhất cùng nhị bạch, thế nào mới có thể có fan à? Này không phải cố ý hố ta sao? Dầu gì cho ta một bộ điện thoại di động a? Trương Bân mới vừa nói xong, nhất thời cảm giác mình quần xà lỏn một rớt. Sờ túi một cái, Trương Bân hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Nếu như không có đoán sai lời nói, chính mình sờ tới một khối hình chữ nhật vật thể khẳng định chính là một bộ điện thoại di động rồi. Trương Bân vội vàng lấy ra nhìn một cái. Quả nhiên là điện thoại di động. Chờ chút, đây là mới nhất trái cây. Khi hắn ngón tay hơi lộ ra run rẩy rạch ra màn hình điện thoại di động lúc, bên trong ngoại trừ kèm theo phần mềm bên ngoài, cũng chỉ có một cái xã giao a phần mềm. TikTok, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.